Chương 326, Tàn Tạ Minh Vương. Tiên pháp nguyên giới Bác Ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt màu đỏ tím yêu dị mắt cả xuất hiện ở dạng khỏe mắt, theo dạng kết ra một chuỗi ấn sau khi, phảng phất hành tinh minh diệt chùm sáng bình thường trần độn nhất thời từ dạng trong tay phát sinh. Trần độn là nguyên tắc hổ cả bên trong tiền kỳ có thể nói tối bột huyết kế đào thải, liền ngay cả sở xạ nủ cu nở dê có thể phá vỡ. Mà ở tiên pháp gia trì dưới, dạng trần độn trực tiếp bị tăng phúc đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, vẹn vẹn một pha tờ xuống. Toàn bộ thạc hồ nước lớn trực tiếp bị hóa thành một mảnh hư vô, nếu như không phải đứng ở hiện trường, rất khó cảm nhận được loại rung động này, tối thiểu dầu cô đại, dỗ bin cùng với ạ ghi con mắt đều có chút đăm đăm. Nói riêng về lực phá hoại, không nói những cái khác, chỉ là dâu trắng quả gũ dạ đều đủ để nứt toát tòa này không nhỏ hòn đảo. Thế nhưng dạy chân độn, nhưng không chỉ là phá hoại, mà là song song toàn toàn minh diệt, bàng hồ nước lớn một giọt không dư thừa hóa thành hư vô hơi hơi liền nghĩ một hồi. Nếu như sự công kích này đánh trên cơ thể người trên sẽ như thế nào, coi như là hải tặc thế giới thân thể chất cường hãn, vậy cũng không thể chống đỡ được sự công kích này chứ đừng xem. Minh Vương di tích liền ở phía dưới, tất cả nhanh lên một chút theo sát. Nhìn có chút ngơ ngác ngây ngốc Robin cùng lao xa, Dạy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói rằng, thật là không có kiến thức, hay là loại này trần độn uy lực mặc kệ ở hổ cả vẫn là hải tặc cũng không tính là thấp, nhưng đối với Dạy tới nói, này xa xa không phải hắn toàn thịnh thực lực. Không nói những cái khác, chỉ cần một tiên pháp ỉ sở xạ nổ đi ra, cái kia không sánh vai đặt còn muốn nở tờ chớ nói chi là dạy còn có trung cực lá bài tẩy, cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ, bành trướng cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ cùng hắn đơn độc khai phá suýt chút nữa không đem lục đạo tiên nhân cho đánh chết tiên pháp cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ ủng ngục ân, vậy thì theo tới. Theo bản năng nủ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, dầu cổ đái này mới phục hồi tinh thần lại nói rằng, nếu như nói trước hắn còn có không gì sánh kịp nghịch ngược lại tâm lời nói, như vậy thời khắc này, coi như là có một chiếc hoàn chỉnh hoàn mỹ minh vương, lão xa QNZ không dám lên tâm tư. Mạnh hơn cổ đại binh khí QNZ không phải không thể hủy diệt, dầu cổ đã có chút sợ sệt, coi như có minh vương, dạy hồi ngón này trần độn vừa ra, cả người hắn e sợ đều phải cho minh vương chôn cùng được rồi. Điều này cũng cùng đệ dẹt kim không biết hổ cả bên trong hệ thống sức mạnh có quan hệ, vì lẽ đó ở trong mắt hắn, chỉ cần một trần độn uy lực đều bị vô hạn cất cao. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Loại kia một pháo hủy diệt một hòn đảo siêu cấp chiến hạm, nếu như sức phòng ngự không đủ phân lượng lời nói, chỉ cần là công kích lực đàn hồi liền không có cách nào chống đối từ đáy hồ mở ra một cái to lớn thông đạo, trong đó tất cả nhìn như kiên cố hàng phòng thủ ở dạy hội tiên pháp dưới đều không đáng nhắc tới. Cuối cùng, dạy hội đoàn người rốt cục ở một chỗ to lớn trong mật thất tìm được truyền thuyết có hủy diệt lực lượng thế giới siêu cấp chiến hạm Minh Vương. Minh Vương chiến hạm thể tích rất khổng lồ, làm cho người ta cảm giác thật giống như là chuyên môn cho phương loài người chuyên dụng thuyền như thế. Nhưng trên thực tế, Minh Vương sở hữu cấu tạo đều là phục vụ với nhân loại, trong đó to to nhỏ nhỏ phó pháo lên đến M.E.I. Nga Nờ Môn, liền ngay cả ma nhờ nhất chủ pháo QNZ có 12 môn nhiều. Nếu như nói trong truyền thuyết Minh Vương một pháo hủy diệt một hòn đảo truyền thuyết là thật lời nói, như vậy dạy hiện tại có chút tin tưởng, vẹn vẹn này một chiếc Minh Vương liền đủ để có hủy diệt thế giới sức mạnh. Thế nhưng, khiến người ta không nghĩ tới chính là, chiếc này siêu cấp chiến hạm bên trên, đại vết thương nho nhỏ trải rộng, phảng phất một giây sau liền muốn giải thể bình thường. Đây chính là Minh Vương không giống với vẻ mặt khác nhau để dẹt kim cùng Robin, dạy có chút thất vọng nhìn chiếc này phá thuyền. Không sai, chính là phá thuyền, coi như toàn thể giàn giáo không có một chút nào tổn hại, nhưng bài trừ nó thân phận của Minh Vương ở ngoài, tuyệt đối là một chiếc so với tàu ma còn phá thuyền có điều ngay cả như vậy. Dạy vẫn là phân phó nói, lao xa, kiểm tra một chút chiếc chiến hạm này vũ khí thiết bị còn có thể sử dụng bao nhiêu, mặc kệ chiếc này có phải là chiến hạm. Nó tóm lại là Minh Vương, dạy hội cũng không có ý định từ bỏ, nếu như tìm tơ ý hỏa tở sẽ vẩn thợ thủ công cùng thiết kế đồ, không. Chừng còn có thể chữa trị đây. Nói thế nào QNZ so với bỗng dưng làm ra một chiếc Minh Vương muốn tới có lợi không thành vấn đề. Dầu cổ đại gật gù, trực tiếp hào không để phòng đi vào Minh Vương bên trong, hắn có nguyên tố hóa thể chất, chỉ cần Minh Vương bên trong không có hải lâu thạch vũ khí, như vậy đối với hắn mà nói chính là không hề uy hiếp có thể nói. Mà Robin thì lại chạm sau lưng dạy hứa, cũng không biết chính mình bước lên con đường này đến cùng là đúng vẫn là sai quá một hồi lâu. Lão Sa mới mặt tối sầm lại đi ra, nói với dạy hứa, phó pháo có thể sử dụng chỉ có 3 môn, chủ pháo chỉ có 1 môn, hơn nữa chỉ có 1 lần sử dụng tuổi thọ. Hơn nữa cần vô cùng cao độ tinh khiết nguồn năng lượng mới có thể khơ y động không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái tin tức xấu, hơn 1.000 ổ phó pháo chỉ có 3 môn có thể sử dụng, chủ pháo càng là chỉ có thể dùng 1 lần. Hơn nữa hiện tại vẫn không có nguồn năng lượng nhưng đem so sánh lao xa đại mặt đen, dạy huy liền không có bao nhiêu bất ngờ, mà là sắc mặt bất biến hỏi, Minh Vương nguồn năng lượng có cái nào chủ pháo cùng phó pháo cũng có thể lại tu, thậm chí trong tay ta còn có Minh Vương thiết kế đồ chỉ tam tích, nhưng không có nguồn năng lượng lời nói, chiếc chiến hạm này cũng là phế bỏ. Nghe thấy Giải Huy lời nói, Lao Sa ra mặt tử nhất thời co giật, khá lắm, hàng này thậm chí ngay cả Minh Vương thiết kế đồ chỉ tam tích đều biết có điều hắn cu nở dê không có hỏi nhiều, mà là trầm giọng nói, Minh Vương nguồn năng lượng lô rất tạp, hầu như tất cả nhân loại sử dụng tới nguồn năng lượng đều có thể sử dụng. Nhưng háo lượng vô cùng khổng lồ ngắn thời gian, liền đem Minh Vương tình huống cho cha xét xong xuôi. Giải Hưu đăm chiêu nhìn dầu cô đại, xem ra hàng này chuẩn bị vẫn thật nhiều, a này cũng không phải chuyện xấu, chí ít ở Giải Hưu nơi này không phải, vì lẽ đó hắn trên mặt mang lên một vệt nụ cười, nói rằng, vậy thì không thành vấn đề, nguồn năng lượng cùng chữa trị Minh Vương sự tình cũng không tính là quá khó, nhưng láo xa, khơ y động chiếc chiến hạm này cần bao nhiêu người, coi như quyền đánh tam đại tướng, chân đá ngũ lao tinh. Giải Hữu QNZ không chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm, ở không hề tình báo tình huống đi khiêu chiến Thiên Long Nhân, cái kia vô cùng có khả năng là Thiên Vương Quốc Bảo. Có thể không? Hai lấy nói, Giải Hữu tìm kiếm Minh Vương nguyên nhân QNZ không chỉ là muốn tìm một chiếc kiên cố một ít thuyền, mà là muốn lấy hai đại cổ đại binh khí làm dò đường tiên phong, không đạo lý đều là tam đại cổ đại binh khí. Minh Vương thêm vào Hải Vương Sĩ Dạ Hổ Sĩ gặp đánh không lại một cái người cô đơn, Thiên Vương nhân số chí ít cần 3.000 nở trở lên mới có thể hoàn mỹ khơ y động thời điểm toàn thịnh Minh Vương. Trải qua khoảng thời gian này lên voi xuống chó, Lao Sa Cu Nở Dê hơi choáng, một mặt bình tĩnh hồi đáp. Rất tốt, chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi đi tìm đầy đủ bộ hạ, mà ta sẽ dẫn Dô Bin cùng ạ ghi đi chữa trị Minh Vương cùng với tìm tơ y đầy đủ nguồn năng lượng nói. Giải Hữu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dô Bin, dùng một loại không đáng kể ngự khí nói rằng, nếu như ngươi không muốn lời nói Cu Nở Dê không liên quan, ta nghe nói cất giấu nguồn năng lượng địa phương có lịch sử chính văn. Ta đi.